Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 tốc độ tay. Chương 44 tốc độ tay khạng vãng, bốn người cơm chiều chính là nướng lợn rừng thịt, cổ giới lão nhân thuần thục đến cực điểm mà đem. Phía sau chảo sắt gỡ xuống, đốt lửa, nấu nước, phanh thây, đi mau, sau đó chính là các loại lột da dịch cốt. Động tác mau lẹ mà giàu có mỹ cảm, hắn một bên xử lý lợn rừng, một bên cấp ba người truyền thụ kinh nghiệm, doanh địa muốn tuyển ở đồi núi cản gió chỗ, nhớ kỹ. Cho dù chúng ta là ninja, chúng ta thân thể cũng thực yếu ớt, không hề phòng bị thời điểm, một con dã thú liền có thể lấy đi ngươi mạng nhỏ. Lựa chọn doanh địa thời điểm muốn quan sát bốn phía, nhìn xem có vô đại hình dã thú đủ ấn. Nhìn xem hay không tại dã thú mang nước nhất định phải đi qua chi trên đường, xem ta động tác. Xử lý dã thú thời điểm đối bụng xuống tay. Tại dã ngoại nhất định phải nhớ kỹ. Động vật máu cùng nội tạng cần thiết xử lý sạch sẽ. Bởi vì địch quân ninja sẽ theo khí vị truy tung lại đây, 15 đại heo lộc điệp nghe được một trận gật đầu, sách giáo khoa thượng lý luận cùng hiện thực chung quy có khác nhau. Này đó chi tiết nhỏ nhìn như không chớp mắt, nhưng nếu là không chú ý, nói không chừng liền sẽ lật thuyền trong mương, ngay cả Ino cũng nghe thật sự nghiêm túc. Nàng không phải Naruto loại này thái tử không cần phải hiểu mấy thứ này. Mãng liền xong việc, thật muốn là gặp được nguy hiểm. Naruto trong cơ thể cửu vĩ chakra, Minato chakra, Kushina chakra, Asura chakra, cùng với lục đạo tiên nhân gì đó đều sẽ nhảy ra giúp hắn. Ino không bổn sự này, chỉ có thể dựa vào chính mình, ninja so với người bình thường cường rất nhiều. Nhưng thân thể vẫn như cũ yếu ớt, vẫn là thân thể phàm thai, thật muốn là bởi vì chính mình sơ sẩy đại ý. Tại dã ngoại ngủ thời điểm bị lợn rừng cắn chết, nàng chính mình đều sẽ cảm thấy nghẹn khuất, thượng xong dã ngoại sinh tồn khóa. Bọn họ bắt đầu ăn cơm chiều, lợn rừng thịt hương vị còn có thể. Da thực giòn, thịt nạc thực rắn chắc, có điểm thịt bò ý tứ. Chỉ là mùi tanh so trọng, cổ giới lão nhân mang gia vị hữu hạn. Ino có điểm ăn không quen, nhưng nhìn đến Shikamaru đều ở cau mày một chút ăn. Nàng cũng cưỡng bách chính mình ăn mấy khối, thập phần lợn rừng thịt. Cổ giới lão nhân ăn một phần, Ino cùng Shikamaru ăn một phần. Dư lại 8 phân toàn bộ vào Choji bụng, thứ này thật là chay mặn không kỵ 2 ngày sau thời gian. Cổ giới lão nhân vẫn luôn tự cấp bọn họ giảng giải dã ngoại sinh tồn sở yêu cầu tri thức. Cùng với như thế nào chế tạo bẫy dập, như thế nào dụ dỗ địch nhân tiến vào bẫy dập, bại lui thời điểm như thế nào thoát khỏi truy binh, như thế nào tiêu trừ dấu vết từ thực tế ứng dụng, bọn họ ba cái đều nghe được thực nghiêm túc. Cho dù là đồ tham ăn Choji lúc này cũng không có một tia chậm trễ, có lẽ ở nhẫn chiến hậu kỳ. Đó chính là ngươi bên này một cái Susanoo có thể chăng? Ta bên này một cái trên đỉnh hóa Phật, mạnh mẽ ra kỳ tích, hai cái cao tới đánh nhau liền xong việc. Nhưng ở giai đoạn trước, này đó tri thức còn là phi thường hữu dụng, cổ giới lão nhân không riêng giáo sinh tồn tri thức. Đối với bọn họ nhẫn thuật, thể thuật cùng với phương thức chiến đấu cũng từng người tiến hành rồi một phen chỉ điểm, B cấp ảnh. Phân thân chi thuật cùng lúc sau A cấp nhiều bóng chồng phân thân chi thuật đều là nhị đại Hokage. Khai phá ra tới nhẫn thuật, cổ giới lão nhân làm nhị đại Hokage bộ hạ. Hắn là sẽ ảnh phân thân chi thuật, hắn không phải Naruto cái loại này lấy ra tra tấn kéo. Sau đó nhắm mắt lại chính là làm luyện tập phương pháp. Phi thường chính quy, như thế nào tế phân chakra, như thế nào làm phân thân có được bộ phận ý thức, như thế nào làm phân thân tham dự chiến đấu đều nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, Ino ở hắn chỉ điểm hạ. Đối với ảnh phân thân mấy cái điểm mấu chốt có minh xác nhận chi. Nàng phỏng chừng chính mình hồi thôn lại nghiên cứu, là có thể thuận lợi nắm giữ cái này B cấp nhẫn thuật, nghe nói ngươi am hiểu chính là thủy độn nhẫn thuật. Lão nhân lại dạy ngươi một cái thủy độn đi. Xem trọng, thủy độn, thủy long đạn. Cổ giới lão nhân nhanh chóng kết ấn. 12 cái ấn sau, một bên sông nhỏ chung nước sông bị hắn chakra dẫn động. Thật lớn dòng nước phóng lên cao. Bạch lãng quay cuồng, dòng nước nhấc lên mấy thước cao bọt nước, uốn lượn xoay quanh, bằng vào thật lớn lực đánh vào. Đem lão nhân chính phía trước một rừng cây toàn bộ lê một lần, Ino trợn mắt há hốc mồm. Chuyện tranh thoạt nhìn không gì dùng thủy long đạn. Hiện tại chính mắt thấy, chỉ có thể nói không hổ là thượng nhẫn cấp bậc nhẫn thuật. Này uy lực thật sự là quá cường. Nếu là đối chiến Sasuke thời điểm nàng có thuật này, nhất chiêu Sasuke phải nằm xuống. Ngạnh khiêng C cấp thủy loạn sóng có thể. Người mạnh bạo khiêng một cái B cấp thủy long đạn thử xem. Thấy rõ sao? Lão nhân không đợi Ino trả lời, ta lại dùng một lần, lại một phát thủy long đạn phóng lên cao. Bọn họ bên tay phải rừng cây lại bị đẩy ngã một tảng lớn, cổ giới hỏi. Ta trước sau hai cái thuật, sử dụng lên có cái gì bất đồng? Ino âm thầm trợn trắng mắt. Đây là thật lấy nàng đương tiểu hài tử nhìn. Nàng có như vậy ngốc sao? Vì thỏa mãn lão nhân dạy học dục vọng, nàng làm bộ một bức thực hưng phấn bộ dáng trả lời nói. Kết ấn trình tự cùng kết ấn tổng số đều không giống nhau. Trước một cái ngài kết 12 cái ấn. Sau một cái là 42 cái vẫn là 43 cái ấn. Cổ giới sửa đúng nói. Thủy độn, thủy long đạn yêu cầu kết 44 cái ấn. Cho dù là phi thường thuần thục thủy độn ninja, sử dụng thuật này cũng yêu cầu 10 giây thời gian. Nói cách khác, chính là một giây không sai biệt lắm muốn kết 5 cái ấn. Sự thật là hiện giờ nhẫn giới đã rất ít có người có thể đủ kết ấn kết đến nhanh như vậy. Có thể ở 10 giây nội hoàn thành thủy long đạn kết ấn. Khẳng định là từng người trong thôn tinh anh thượng nhẫn. Nhìn thấy loại này địch nhân, người lựa chọn chỉ có một. Đó chính là chạy, hắn tựa hồ là muốn Ino ra thêm ấn tượng. Cố ý tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Nhị đại Hokage đại nhân đối với nhẫn thuật lý giải không người có thể so. Hắn đem thuật này tiến hành rồi tinh giản. Chỉ cần kết 3 cái ấn là có thể hoàn thành toàn bộ thuật. Ta là xa xa so ra kém nhị đại Hokage đại nhân. Thủy long đạn ta yêu cầu kết 12 cái ấn, Ino âm thầm ngọa tào một câu. Nhị đại thật đúng là đại phát minh ra a. Nhân ra 44 cái ấn bị hắn đơn giản hóa tới rồi 3 cái. Này ưu thế liền quá lớn. Chẳng sợ Ino vẫn luôn cho rằng chính mình ngón tay thực linh hoạt. Nhưng 1 giây 5 ấn, 10 giây hoàn thành 44 cái ấn. Hơn nữa còn muốn dựa theo riêng phương thức điều phối chakra. Tăng thêm tính chất biến hóa. Cũng tiến hành hình thái biến hóa. Như vậy một bộ xuống dưới. Cái này B cấp thủy độn nhẫn thuật khó khăn vẫn là quá lớn. Đơn giản hóa hảo. Tiểu cô nương, muốn học sao? Lão nhân vẻ mặt hiền từ, Ino chỉ có thể tiếp tục bán manh. Ân, cổ giới ra ra, ta muốn học. Kia chúng ta trước tới luyện tập cái này 44 cái ấn thủy long đạn, Ino. Đứng ở bờ sông luyện tập suốt một ngày. Ino đối với chính mình học tập tiến độ phi thường không hài lòng. Nàng, nhẫn, cùng tinh, đều đạt tiêu chuẩn. Nhưng lần này 5 điểm ấn kéo chân sau, cổ giới lão nhân nói hiện giờ 1 giây 5 ấn ninja cực kỳ. Hiếm thấy, lời này đúng cũng không đúng. Hắn là chưa thấy qua Uchiha Itachi kết ấn. Uchiha Itachi đánh Kakashi thời điểm 1 giây 6 ấn. Lại còn có thể một tay kết ấn. Không thể không nói, một tá bảy đồng học làm lơ nữ sắc, độc thân 20 năm luyện ra tốc độ tay sắc thật không bình thường. Không hề nghi ngờ, đây là ấn, 10 trình độ, Ino căn bản so không được. Tấu chương xong, hết chương.